Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010. Chương 1010. Khoái hoạt là cái gì? Hệ thống không gian. Phương Ninh đang tải thông qua thiên thư bảo bối, xem xét các phương diện nghiệp vụ tiến triển. Khi hắn lật đến chính nghĩa người liên minh bình đài giao lưu kênh thời điểm, phát hiện một cái bầy trò chuyện kênh. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lão Tam, gần nhất đang bận cái gì? Nhiệm vụ làm đến một bước nào? Đang tại làm mở rộng nhiệm vụ. Tìm kiếm ba cái có thiện lương tính chất đặc biệt người gia nhập bình đài. À, ta vậy làm đến bước này. Thật là khó nói. Các loại công lược đều nhìn. Không có nhiều dùng. Hừ hừ, ta tìm tới một cái đường tắt. Đã kéo đến một người. Tranh thủ thời gian giới thiệu một chút. Quy hợp cũ, tốt, a, cho ngươi chuyển 10 đan nguyên pháp lực. Vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi. Ta đang tại chơi, quần hùng tranh bá. Đó là cái thông qua thần niệm điều khiển trò chơi. Đã vận doanh đã nhiều năm. Chỉ cần ngươi học biết một chút thông qua thần niệm phân rõ nhân tình tự kỹ xảo. Cũng rất dễ dàng phát hiện người nào là thiện lương. Người nào là ác niệm mọc thành bụi. Phương Ninh nhìn đến đây, đột nhiên lòng ngứa ngáy bắt đầu. Quần hùng tranh bá, bị nào đó người bức bách. Mình đã bao lâu không có chơi qua võng du, khắc qua kim. Về nhớ năm đó, mình cũng là một tên cường hãn tiêu kim chiến sĩ. Nhớ kỹ còn có một cái tiêu kim tiểu đệ. Tên gọi cái gì tới? À, đúng, gọi dùng cho cốt lớp biển cả. Chính là cái này, quần hùng tranh bá. Sau khi ra ngoài, đem mình chơi cái kia khoản tiêu kim võng du cho triệt để đánh. Công hội vậy đi theo tàn, tiểu đệ cũng mất. Thật là hoài niệm cái kia đoạn vô ưu vô lự thời gian. A, nhìn nhìn lại hiện tại. Mặc dù địa vị cao, thanh danh lớn, tài phú nhiều nhiều vô số kể, nhưng không có một điểm vui đùa tâm tình cùng thời gian. Phương Ninh nhìn chung quanh một chút, lén lút ghi tên máy tính, mở ra một cái trang web, nhắc nhở mạng lưới không chấp nối, đáng giận. Hắn toái toái niệm, tại sao có thể như vậy? Lúc này, thiên thư chớp lấy bay tới. Chủ nhân, bây giờ muốn lên mạng, chỉ có thể thông qua thần niệm mạng lưới, cũng chính là thần châu thiên võng. Nó nhắc nhở, a, ta hiểu được. Phương Ninh hồi tưởng một trận, nhắm mắt lại, bắt đầu ghi tên thần châu thiên võng. Hắn trước kia thế nhưng là ở phía trên đăng ký qua thân phận. Thần niệm phân biệt bên trong, ngài đã thời gian dài không có ghi tên. Cần muốn tiến hành nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái gì? Ta chẳng lẽ còn không phải ta? Phương Ninh rất phiền muộn, nhưng rất là bất đắc dĩ. Đành phải làm từng bước địa đi làm. Xin ngài trả lời trước kia đã từng thiết chí hỏi đến đề. Nhân sinh trọng yếu nhất là cái gì? Phương Ninh suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ lại, khoái hoạt, trả lời chính xác. Phương Ninh không khỏi địa cảm thán nói, năm đó ta còn thật là đơn thuần a. Không sai, nếu như sinh hoạt không sung sướng, cái kia lừa nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Người năm đó thật đơn thuần như vậy, ta không có chút nào tin. Đại gia đột nhiên lên tiếng nói, sự thật chính là như vậy. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, tiếp lấy lại xuất hiện vấn đề mới. Vấn đề thứ hai, để cho người ta sinh khoái hoạt phương pháp là cái gì? Ếch, làm sao còn có vấn đề? Phương Ninh đau đầu đường, để cho ta ngẫm lại, là đọc tiểu thuyết, trả lời sai lầm, ngài còn có 2 lần cơ hội. Chơi game, trả lời sai lầm, ngài còn có 1 lần cơ hội. Đáng giận, ta trước kia là thế nào thiết trí vấn đề này đáp án? Làm sao lại là nghĩ không ra? Phương Ninh buồn bực nói, hừ hừ, vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi, ta còn có ấn tượng. Đại gia rất chắc chắn nói, là tiền, tiền có thể để ngươi khoái hoạt. Không có khả năng, ta sao có thể như thế nông cạn? Phương Ninh lập tức lắc đầu, Không tin liền thử một chút. Phương Ninh bán tín bán nghi địa dựa theo đại gia cung cấp đáp án. Đưa vào, trả lời chính xác, điều đó không có khả năng. Phương Ninh mắt trừng chó ngốc. Sự thật chính là như vậy. Đại gia Dương Dương đắc ý. Quản hắn là cái gì đáp án. Dù sao ta bây giờ có thể ghi tên, Phương Ninh vừa định lên mạng chơi một hồi. Đột nhiên dừng lại, hệ thống không gian nội khí phân không hiểu an tĩnh lại. Ngươi chơi à, ta nhìn xem ngươi chơi. Đại gia ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi không phải tại bế quan tu luyện mà. Tại sao lại đi ra? Phương Ninh buồn bực nói. Bế quan tu luyện cũng không trở ngại ta cảm giác trong không gian phát sinh mọi chuyện. Đại gia nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. À, ta không phải chơi, ta là xem một cái trước mắt mạng lưới dân tình. Xâm nhập một cái dân gian diễn đàn. Phương Ninh rất mau tìm đến lý do. Lắc lư, tiếp lấy lắc lư, sự thật chính là như vậy. Phương Ninh sau đó nhảy chuyển tới một cái trước kia. Thường đi diễn đàn, chấn kinh, phong ấn quỷ đỉnh, người hy sinh gia thuộc. Vậy mà nhận dạng này đãi ngộ. Một cái đưa đỉnh thiếp mời. Chính tại cái kia diễn đàn bên trên treo. Ếch. Quả nhiên vẫn là trước sau như một phong cách. Phương Ninh im lặng địa điểm mở thiếp mời. Xem hết thiếp mời giới thiệu vắn tắt về sau. Hắn lập tức rất im lặng. Tại sao có thể dạng này? Cũng bởi vì con trai là tu luyện củi mục. Liền để người ta nên đến tài nguyên tu luyện trợ cấp cho tham ô rơi. Loại hành vi này vậy quá thiển cận đi. Phương Ninh tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phía dưới còn có đối người trong cuộc phỏng vấn. Bao quát video, ta là đồ ngốc, lúc đầu phụ thân đã sớm để cho ta tiến hành tu luyện. Ta lại chỉ biết là trầm mê ở trò chơi. Phàm là ta là thùng nước cấp, đại khái vậy sẽ không bị người dạng này đối đãi. Một cái 20 không đến, 18-19 tuổi thiếu niên, chính thống khổ mà nói lấy. Thấy không, đây chính là chơi game hạ trang. Đại gia lập tức đối Phương Ninh triển khai giáo dục. Biết, biết, bớt ở chỗ này rông dài. Tu luyện ngươi đi, Phương Ninh buồn bực nói. Đằng sau còn có người vạch trần cái này thiếu niên. Đã từng vẫn là cái trọng độ tiêu kim người chơi. Tại nào đó cái trò chơi bên trong. Đã từng dùng qua một cái trò chơi tên, dùng cho cốt lấp biển cả. Thời gian rất lâu đều xếp tại khắc kim bảng tên thứ hai. Hạng nhất là một cái gọi Long Đằng Thiên Hạ, nhân vật truyền kỳ. Bất quá bây giờ vậy mịt mù không tin tức. Đại khái xác thực là chết. À, đây không phải người lịch sử đen mà. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Thế mà còn có thể nơi này bị đào đi ra. Long Đằng Thiên Hạ không phải liền là ngươi mà. Thần kiếm danh tự. Vẫn là ta căn cứ ngươi cái này nghiêu bức lấp lánh nickname lên, ngươi cút cho ta, Phương Ninh lúc. Đầu vậy cùng cái kia chút quần chúng như thế, chỉ là nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nói mấy lời công đạo, nhưng mà nhìn thấy cái này thiếu niên lịch sử đen về sau. Lập tức hồi tưởng lại cái kia đoạn ngắn ngủi khoái hoạt thời gian. Không được, ta không thể để cho một người tốt thụ dạng này ủy khuất. Đã thân là đại hiệp, hẳn là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, muốn giúp ngươi đi chợ, ta còn muốn tu luyện, thân thể cũng sẽ không cho ngươi. Đại gia lên tiếng cự tuyệt, ngươi có thể nào dạng này? Ống, ngươi muốn thiện lương à? Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, ngươi hiểu cái gì? Ta không phải nói qua mấy lần, ta phải thêm gấp tu luyện. Để đem tới đối phó mạnh hơn đối thủ. Thân là đại hiệp, nhất định phải học sẽ bỏ tiểu liền lớn. Lại nói ra hỏa này vậy không tới bị bức tử tình trạng. Chỉ là một chút bất công thôi. Vừa lúc có thể cho chính hắn quyết chí tự cường. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đáng giận, ngươi thật là thay đổi. Ta tự mình tới, Phương Ninh không còn cầu khẩn cái này lãnh huyết hệ thống. Quyết định chính mình ra tay. Hắn gọi tới thiên thư bảo bối. Sau đó tại nhiệm vụ module bên trên tuyên bố nhiệm vụ X. Đây chính là ngươi tự mình xuất thủ hình thức mà. Còn thật là nhẹ nhõm a. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn có thể a? Ngươi cho rằng ta rời đi ngươi liền chơi không chuyển mà. Hiện tại Phương gia Thái gia nắm giữ trong tay tài nguyên. Đầy đủ cho ta đã từng tiểu đệ một cái công đạo. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Xem ra ta còn thật là coi thường nhiệm vụ này bình đài. Ngươi đợi sẽ để cho cái kia thiên thư bảo bối vậy giúp ta tuyên bố cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Mỗi người nộp lên trên 1 triệu đan nguyên pháp lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.